Nữ mạnh thương tận xương. Chương 88, kết xe viết thử. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch con trai ngoan nè, sau này lớn lên con sẽ lấy người giống ai? Bắc Đường tan nghịch tóc của thằng nhóc ngồi trong lòng mình, ánh mắt dịu dàng như nước. Bạch Nam Cung cười tô toét, vùi đầu trong hõm cổ cô. Con thương má, sau này con muốn lấy má nhưng con lại không thể cho má chờ lâu như vậy, nên sau này má đẻ con trai hay con gái con sẽ lấy người đó làm vợ. Đường Tan bật cười nhìn Châm Châm không lên tiếng. Bạch Nam Cung khẽ nói tiếp, từ nhỏ đã làm con của má, sau này lớn lên sẽ làm con rể của má. Con trai ngoan cả đời má thương con như mạng. Bất thình lình lại có một giọng châm chọc, con trai đừng tin lời của con khùng đó, em gái mày mới khùng đấy. Đường Tan đen mặt lườn cô nàng Ngọc Như mới chọc mình. Con này ngày nào mày cũng chửi thề. Ngọc Như ngồi xuống đối diện với cô. Kệ tao, Đường Tan buông Bạch Nam Cung ra rồi lấy điếu thuốc nhẹ nhàng đưa lên miệng mình hút một hơi. Tì tì a n n n n n n, giọng của Mã Tuấn Kỳ giọng lớn vào. Ngọc Như, Bạch Nam Cung nhìn chàng trai trước mắt mùi hôi chảy đầy gương mặt tuấn tú. Nàng mới lên tiếng, chuyện gì vậy Phi Yến đâu? Mã Tuấn Kỳ không phải tâm tới nàng, tức giận đi lại nắm cổ tay của Bắc Đường Tan hét lớn. Tôi đã nói cô đừng có lại gần Phi Yến, bây giờ em ấy đã bị bắt cóc rồi đó, cô hả dạ chưa? Chát, mày nói cái gì? Bắc Đường Tan tán mạnh vào khuôn mặt đẫy nước của chàng. Tiêu Yến bị bắt cóc rồi. Dương Phong Hàn bước vào trên khuôn mặt mặt lãnh khốc cùng thiệt ra một tia lo lắng. Ai làm? Đôi mắt xanh lá lục lại một lần nữa hiện rõ sự tức giận. Lâm Nhất, hai anh em Mạc Gia cũng đã chạy vào. Lâm Nhất liên lạc hỏi hắn ta muốn gì. Cô không ngạc nhiên vì cái tên này. Ngày cô về đây đã gặp hắn ở sân bay, vài lần chạm mặt cô đã vô tình nhìn thấy được sự thù hận của hắn dành cho cô, trong đầu cô loe lên gì đó liền nói. Gọi đầy đủ lại đây chúng ta uống chút rượu. CMN giờ này cô còn có thời gian uống rượu. Mã Tuấn Kỳ tức giận đập bàn. Chú đừng làm ồn, Đế Thứ Thần cùng Hoắc Lã Thạc bước vào, kêu Tề Ưng về gấp. Cô bỏ lên phòng mình tắm rửa sạch sẽ, nhìn mình trong gương cô hài lòng. Tôi vào thẳng vấn đề. Đường Tan lạnh lùng nhìn ly rượu đỏ trên tay. Hôm nay dù có chuyện gì đi chăng nữa phải nhớ sống cho thật tốt, không bận lòng dụ gì có được không? Tan em nói vậy là sao? Đế Thứ Thần cảm giác trong câu nói của cô có gì đó không đúng, giống như cô sắp đi đâu thật xa. Bất giác anh cảm thấy mình chóng vánh đằng trước một mảnh đen bao vây thân thể anh, nhẹ nhàng ngã gục xuống bàn. Cô nhìn một bàn ai nấy cũng đã gục liền đi lại từng người nhẹ nhàng hôn lên má họ. Bắc Đường Tan coi như hết duyên với mọi người, hẹn kiếp sau không gặp. Đời cô bi kịch, gặp mọi người như một phần ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô, nhưng cô lại là bóng tối rất tối, thứ ánh sáng vẫn không chiếu lại đủ, cô đã lỡ tay kéo những người không liên quan vào chuyện sống chết của mình. Bao năm qua cô có một suy nghĩ, đó là nếu cô chết đi thì mọi người sẽ không gặp phiền phức gì nữa. Trong căn nhà hoang có một chàng trai tuấn tú sáng lạng nhưng lại có một đôi mắt đen đầy hận thù. Cô nói thử coi, nếu tôi lỡ tay giết cô thì Bắc Đường Tan sẽ như thế nào? Có phát điên không? Có cho cả gia tộc tôi phải chết hết không? Phi Yến đã bao năm bên kia Đường Tan, trước những lời thăm dọa này nàng quyết không sợ. Nàng vẫn bình tĩnh nhìn hắn ta. Lâm Nhất cười ha hả vỗ mạnh lên mặt nàng. Gocchuyenaudio.com. Bạch Hoa, Phi Yến đúng là không sợ chết, nhưng mà cô yên tâm đi, chết phải là con khốn kia chết trước rồi mới tới lượt của cô. Người đầu chĩa vào, đầu cô ta cho tôi. Hắn đứng dậy cầm này súng gạc nồng lên nhìn phải phía cửa nhẹ nhàng điếm. 1, 2, 3, qua hôm nay Bắc lão đại lại đi một mình nha. Lâm Nhất cười tâu toét nhìn người con gái chân đi dép lào từ từ bước vào. Lâm thiếu gia, không ngờ cậu dụ tôi vào đường chết lại nhờ con gái nha. Cô châm chọc, mày đừng có nói nhiều, mày muốn cô ta sống thì phải từ đi đó lại trước cây súng của tao. Lâm Nhất chĩa súng vào người Đường Tan. Được, cô mỉm cười dịu dàng nhìn Phi Yến đang hoảng sợ. Bước một bước lại nghe một tiếng súng. Phi Yến nhìn bờ vai nhỏ bé nhưng lại đầy máu hét lớn. Không Tan thì cô vẫn bước tiếp trước những viên đạn bay vào người mình, ôn nhu nói. Tiểu Yến này, mày không phải thuộc hạ của tao mà là bạn thân của tao. Nhớ năm đó mày vẫn còn là con nhóc, cứ đi theo tao, dùng giọng nũng nịu đứng trước bàn Bắc Gia hét lớn. Tôi Phi Yến cả đời sẽ đi theo Bắc Đường Tan một bước cũng không rời. Nhưng giờ mày đã là thiếu nữ cũng sắp làm vợ của người khác, hãy nhớ sống thật tốt, có chuyện gì thì đờ dây kiếm Đông Phương Dạ anh ấy sẽ làm chủ cho mày. Tao rất thương mày, nhớ sau này không còn tao nữa thì phải ngoan ngoãn nghe lời đừng cãi bướng. Cả đời này Bắc Đường Tan nợ mấy người một thanh xuân tươi đẹp. Tỷ Tan, Tan, má. Mọi người chạy vào chỉ thấy người con gái gục đầu gối xuống dưới máu chảy đầy đất, cô xoay mặt lại trên mặt là nụ cười híp mắt. Chân thành, cô bây giờ đã giải thoát cho mọi người rồi, đến lúc cô phải đi. Bắc Đường Tan cảm ơn mọi người, hẹn kiếp sau không gặp. Thân thể cô đã tới chân của Phi Yến, từ từ ngã xuống đùi của nàng. Hơi thở cuối cùng đã tắt. Không Tiểu Tan, Đế Tứ Thần khóc thành tiếng quỳ xuống hét lớn. Má ơi, con phải sống làm sao? Bạch Nam Cung chạy lại ôm thân thể của cô vào lòng. Nhóc như không thể tin được những gì đang xảy ra, mới cách đây 3 tiếng má vẫn còn nói chuyện mình mà tại sao lại như vậy chứ, không thể nào. Má ơi nhi, tao hỏi mày tại sao lại giết em ấy? Đông Phương Dạ như mất trí nắm cổ áo Lâm Nhất hét lớn. Cô ta đáng chết, Lâm Nhất hét lại, cô ta đã chặt đầu Lam Lam của tao. Lâm Nhất bi thương gục xuống, nước mắt chảy ra. Còn khốn Bắc Ninh Lam mới đáng chết. Xà Hạo lao ra đấm mạnh vào bụng hắn. Mới 10 tuổi đã cho người truy sát người yêu tao, còn cho người hãm hiếp Phi Yến Ngọc Như. Bắc Đường Tan, em ấy đã bao nhiêu lần xém chết trên bàn tay của cô ta. Không thể nào, Lâm Nhất hoảng sợ vẫy vùng. Đoảng viên đạn đã bay ngay trán Lâm Nhất. Hú hú, tại mình thấy Bắc Đường Tan có thù rất nhiều người nên đã viết thử xem sao. Viết thử nhưng chuyện này là he nhé. Cách chương.